Các bạn đang nghe truyện trên kênh Xuyên Không Nữ Cường. Mình là Phương Thảo. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn câu chuyện Quân Sư Vương Phi, tác giả Tùy Thanh Phong. Hãy đăng ký và cho mình biết ý kiến các bạn sau khi nghe truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 43: Phá trận hạ. Thánh Xích. Ngạo Quân ngạo nghễ đứng trước Mạc, lạnh lùng nói: "Mạc Quân, ngươi..." Thánh Xích còn chưa mở miệng, Xích Ngọc ở bên người như nhìn thấy quỷ, chỉ vào Ngạo Quân nói. Lúc này, Mạc Quân tự tin tràn đầy, tựa hồ tự cao tự đại đi tới phía trước, dáng người tuyệt đại nhưng thật độc lập. Tại nơi quỷ dị tà ác này là chính khí nghiêm nghị như vậy, bộ dáng này Xích Ngọc chưa từng gặp qua. Mạc Quân như vậy căn bản là hoàn toàn bất đồng với Mạc Quân ở chung mấy ngày với nàng. Sa Lực Ưng, người đã sớm biết trận đồ kia là giả. Xích Ngọc vẫn như cũ hoàn toàn khinh thường Ngạo Quân đang đi tới, âm trầm hỏi Sa Lực Ưng. Hắn cho tới bây giờ vẫn cho rằng Sa Lực Ưng đã phát hiện trận đồ kia là giả, cho nên mới không trúng kế của hắn. Nhưng hắn không nghĩ ra, cho dù Sa Lực Ưng có phát hiện ra trận đồ kia là giả, bọn họ cũng không có khả năng để đi vào nơi này. Thánh Xích đáng thương a, ngay cả Xích Ngọc cũng nhìn ra Ngạo Quân có điểm khác thường, mà hắn lại còn tự cao tự đại chỉ xem Sa Lực Ưng là đối thủ. Ha ha, để ngươi thất vọng rồi. Cái gì bắt quái đồ, ta tuyệt đối không biết gì cả, cho nên càng không thể biết được trận đồ kia là giả. Thiếu chút nữa, ta đã bị ngươi lừa. May mắn, khi ta đưa vật ấy cho Quân, y đã biết là giả. Sa Lực Ưng tà khí nhìn Thánh Xích tự hào nói, giống như đang giới thiệu thi tử tài hoa hơn người của mình với người khác. Cái gì? Là Mạc Quân? Lúc này con mắt của Thánh Xích mới nhìn về phía Ngạo Quân, nhất thời cũng bị khí thế tuyệt đại của y làm cho kinh sợ. Hắn dường như lại nhìn thấy cái ngày thiên hạ đệ nhất quân sư đứng ngạo nghễ trên thiên nhật pha, chỉ huy 10 vạn đại quân Long Hiên lui lại. Nhưng theo lời của Xích Ngọc nói thì không phải như vậy. Chẳng lẽ là Xích Ngọc bán đứng hắn? Quay đầu, vẻ mặt lo lắng nhìn Xích Ngọc, thanh âm âm trầm phản phất như đến từ 18 tầng địa ngục, chậm rãi ở bên tai Xích Ngọc vang lên. Xích Ngọc, đây là có chuyện gì? Người nói với bổn vương như thế nào? Cái gì mà Quân căn bản chính là thứ vô năng háo sắc? Cái gì y căn bản không hiểu trận pháp? Không thể ngờ, người cũng dám phản bội bổn tọa. Vung tay lên, Xích Ngọc văng về phía trước, ói ra một ngụm máu lớn. Thấy Thánh Xích sắp hạ thủ, Xích Ngọc mau chóng quỳ xuống, lết về phía trước, run giọng nói. Xích Ngọc không có phản bội chủ tử, những lời này thật sự là chính mồm Mạc Quân nói với Xích Ngọc. Xích Ngọc không dám đối với chủ tử có nửa lời nói dối, là Mạc Quân. Tay chỉ về phía Ngạo Quân, phẫn hận nói. Là y lừa Xích Ngọc, chủ tử tha mạng a, Xích Ngọc đối với chủ tử vẫn trung thành và tận tâm. Hừ. Thánh Xích đối với Xích Ngọc hừ lạnh một tiếng, quay đầu không hề nhìn nàng. Xích Ngọc thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, giãy giụa đứng lên, mà hắc y nhân kia lại thủy chung không có gì phản ứng, giống như cái đầu gỗ. Thánh Xích mắt lộ ra tia sắc bén, nhìn chằm chằm vào Ngạo Quân, bên miệng chậm rãi giơ lên một chút cười lạnh nói. Mạc Quân, ngươi khi nào thì phát hiện Xích Ngọc là người có mục đích tiếp cận ngươi? Ngạo Quân mặt không chút thay đổi, lạnh nhạt nói. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Ha ha, bổn tọa tự nhận làm thiên y vô phùng, ngươi như thế nào phát hiện ra? Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không bị Xích Ngọc mê hoặc? Bổn tọa không tin, có người nam nhân nào đối mặt với Xích Ngọc mà không động tâm? Thiên y vô phùng? Hừ, là sơ hở chồng chất. Thứ nhất, phụ cận ngàn dặm pha đã bị huyết hồn ảnh hưởng, người thường căn bản không thể tiếp cận ngàn dặm pha, mà Xích Ngọc lại xuất hiện ở nơi đó. Thứ hai, phụ cận ngàn dặm pha căn bản không có khả năng xuất hiện độc xà. Thứ ba, Xích Ngọc nói nàng là tiểu thư tay trói gà không chặt, nhưng ta lại phát hiện trên tay nàng có nhiều vết chai, đó không thể là do bút lưu lại, mà là cầm kiếm. Còn có, ngươi ngàn vạn lần không nên sử dụng mỹ nhân kế với quân sư. Ngạo Quân cười lạnh nói, dùng mỹ nhân sử dụng mỹ nhân kế với nàng, thật sự là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Ngươi! Thánh Xích bị Ngạo Quân nói đến không còn lời nào để nói. Nghe y vừa nói như vậy, quả thật rất đúng. Cái kế sách kia thật sự là trăm ngàn chỗ hở. Kỳ thật là do Ngạo Quân quá thông minh, đổi lại là người khác, cái sách đó quả thật là thiên y vô phùng. Ngừng một chút, Thanh Xích bình tĩnh trở lại, âm hàn nhìn Ngạo Quân nói: "Ngươi đã sớm biết nàng là người của bổn tọa, cho nên tương kế tự kế, để nàng mang tin tức xã cấp cho bổn tọa." "Không phải, lúc trước ta vẫn nghĩ nàng là người của Gia Lực Ưng phái đến." Ngạo Quân ăn ngay nói thật nói: "Ha ha, Quân, người như thế nào hỏi nghĩ như vậy? Cho dù là mỹ nhân kế với ngươi, ta cũng sẽ không tìm nữ nhân như vậy. Nói như thế nào cũng phải tự mình xuất mã mới được. Ngươi nói đúng đi." Gia Lực Ưng hoàn toàn không nhìn trước mặt còn có ba tên trước mắt, mỹ nhãn vơ tơ nói với Ngạo Quân. Vừa nói vừa phóng điện, còn tao nhã đem tóc của trước ngực hất ra sao, bộ dáng kia ở trên giang hồ được xưng dụ dỗ tiên tử, Xích Ngọc cũng cảm thấy không bằng. "Gia Lực Ưng, đừng làm ta ghê tởm." Ngạo Quân rốt cuộc nhịn không được, âm hàn nghiêm mặt, dùng thanh âm dưới không độ nói, chịu không nổi, toàn thân đều nổi da gà. Hiện tại Thánh Xích lại hoàn toàn trái lại, không nhìn Gia Lực Ưng, không để ý tới điệu bộ tao nhã buồn nôn kia, tiếp theo lời của Ngạo Quân nói: "Đến khi Gia Lực Ưng đi tìm ngươi, ngươi mới biết được Xích Ngọc không phải là người của Gia Lực Ưng, mà là người của bổn tọa, cho nên mới đột nhiên nói với Xích Ngọc như vậy." Ngạo Quân nhìn Gia Lực Ưng liếc mắt một cái, gật gật đầu, cái gì nên đến rồi thì cũng sẽ đến. "Ha ha." Thanh Xích đột nhiên phát ra cười to, nhìn Gia Lực Ưng đang đứng ở phía sau Ngạo Quân nói: "Gia Lực Ưng a, Gia Lực Ưng, không thể ngờ hai người chúng ta tự cho là thông minh, lại bị Mạc Quân này đùa giỡn xoay quanh, ha ha." Tuy là cười lớn, nhưng trong lòng là hận đến không chịu nổi. "Khá lắm Mạc Quân, dám đem bổn tọa trở thành hầu tử đùa giỡn. Hừ, bổn tọa tuyệt đối sẽ không cho ngươi chết được thống thống khoái khoái, ha ha." "Có ý tứ gì?" Gia Lực Ưng nháy mắt sửa lại bộ dáng phong tao lúc nãy, nhíu nhíu mày nói. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Mạc Quân. Thông minh như hắn, chỉ cần nghe đối thoại của hai người, còn có sau khi nhìn thấy ánh mắt giống như thật có lỗi của Mạc Quân, như thế nào lại không nghĩ ra chân tướng sự việc. Nhưng hắn vẫn không muốn tin. "Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ha ha, Gia Lực Ưng, người đến lúc này còn hỏi là có ý gì? Xem ra người trúng độc có Mạc Quân thật sự là rất sâu, ha ha." Bị y lợi dụng, bị y điều khiển, bị y đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn khắp nơi che chở cho y. Ngay cả ngọc bội tối âu yếm cũng đưa cho y. "Ha ha, người có biết y dùng ngọc bội của y làm cái gì hay không? Ha ha, Xích Ngọc, người tới nói cho Gia Lực Ưng thái tử vĩ đại của chúng ta nghe đi." Thánh Xích ha ha cười nhạo nói, không để ý mặt Gia Lực Ưng càng ngày càng đen, đối với Xích Ngọc cười lớn nói: "Cho dù Mạc Quân thật sự biết thiên can bát quái trận là như thế nào, cho dù y quả thật đúng như đồn đãi, thật sự là kỳ tài ngút trời, thì tính sao, hắn cũng không tin y có thể phá huyết hồn thiên can bát quái trận do hắn tỉ mỉ thiết kế. Huống chi giờ tí đã sắp đến, đến lúc đó cái gì phải diễm tà quân, cái gì thiên hạ đệ nhất quân sư, tất cả đều trở thành huyết hồn của hắn, vĩnh viễn bị hắn sử dụng. Bất quá, không thể ngờ được, Mạc Quân lại giả nghĩa khí như vậy, trước khi chết còn diễn cho hắn một vai phấn khích như vậy, ha ha. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Mạc Quân, ngươi muốn trách thì trách ngươi không nên dây vào Thánh Xích ta." "Dạ." Xích Ngọc cung kính nói với Thánh Xích, sau đó tiến lên trước vài bước, tay vẫn đặt ở ngực, xem ra một chưởng kia thật sự rất nặng. Thoáng điều chỉnh hơi thở một chút, lại cười lạnh nhìn Ngạo Quân liếc mắt một cái. Cái liếc mắt kia rõ ràng biểu đạt, ta sẽ không để yên cho ngươi. Quay đầu, đối với Gia Lực Ưng mắt lạnh nhìn nàng. Mắt hàm thu ba, mềm mại đáng yêu nói. Buổi tối mấy ngày hôm trước, Mạc Quân đột nhiên nói có hẹn, liền đi ra ngoài. Ta nghĩ, ngày đó hẳn là Gia Lực Ưng thấy tử hẹn y ra. Sau khi trở về, liền thật vui vẻ, còn nói với Xích Ngọc là một người rất trọng yếu hẹn y ra ngoài. Nếu không phải có người kia, y sẽ không thể có thành tựu ngày hôm nay. Y căn bản không hiểu cái gì bát quái trận, đều là người kia chỉ cho y thế nào giúp Đại Long Hiên bình yên lui lại. Còn nói người kia là như thế nào một lòng muốn đưa chủ tử vào chỗ chết, như thế nào chán ghét chủ tử, nhưng lại không chịu nói người nọ là ai. Hơn nữa khi nói chuyện luôn ấn trong lòng. Chờ y ngủ say, Xích Ngọc liền từ trong lòng lấy ra một bội của Gia Lực Ưng thái tử. Ta nghĩ chính là ngày đó Gia Lực Ưng thái tử đem ngọc bội đưa cho Mạc Quân. Nói xong, cố ý ngừng một chút, lại tà nhìn Gia Lực Ưng. Cao Lật Ưng nghe đến đó, tươi cười tà tà cứng ngắc ở trên mặt, bình tĩnh nhìn Ngạo Quân vẫn không phản ứng. Âm trầm thanh đối với Xích Ngọc nói. Nói tiếp. Đêm đó, ta liền hướng chủ tử bẩm báo về việc này. Chủ tử liếc mắt một cái liền nhận ra có ngọc bội kia là của thái tử. Vốn chủ tử nói cái gì cũng không tin, thái tử sẽ phản bội hắn như vậy. Nhưng khi chủ tử nhìn thấy khối ngọc bội kia mà thái tử tối âu yếm, không tin cũng không được. Chủ tử lúc ấy thật đau lòng, cũng sinh khí, nhưng chủ tử không nghĩ tới sẽ xuống tay với thái tử. Chủ tử đã nói, huyết hồn thiên can bắt quái trận vĩnh viễn sẽ không phát động với Thương Liêu quốc, bởi vì tướng sĩ Thương Liêu mới là thành tựu của trận pháp này, giúp thái tử có thể hoàn thành tâm nguyện. Nhưng không thể tưởng được, thái tử chẳng những phái người đi đào trộm trấn môn chi bảo của bổn môn, hơn nữa còn hủy đi đan dược chủ tử tỉ mỉ luyện chế nhiều năm. Nhìn đan dược so với sinh mệnh còn quan trọng hơn đã bị hủy, dưới cơn thịnh nộ cũng vì bảo toàn chính mình, chủ tử muốn xuống tay với thái tử. Xích Ngọc nửa thật nửa giả nói, mục đích thật rõ ràng, làm gì cũng phải khiến cho hai người bọn họ trở mặt thành thù. Quân, nàng ta nói đều không phải sự thật đúng không? Sa Lực Ưng dùng tiếng nói bình tĩnh đến làm cho người ta sợ hãi hỏi. Nói a, nói không phải, nói bọn họ là đang gạt ta, nói mau a. Nhưng Ngạo Quân không nói được một lời, nhìn cũng không nhìn hắn, hiển nhiên là cam chịu những lời của Xích Ngọc. Sa Lực Ưng lại đột nhiên như điên chạy về đến trước người Ngạo Quân, hồng mâu đã chuyển thành màu đỏ tươi làm cho người ta thập phần sợ hãi, giống như muốn xuất huyết. Hai tay đột nhiên cầm bả vai của nàng, dùng sức lay động nói. Nói a, nói mau a, nói bọn họ là đang gạt ta, người không có lợi dụng ta, người không có gạt ta, người là thiệt tình đối với ta, đúng hay không, đúng hay không? Trầm mặc một chút, Ngạo Quân ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh vô ba lạnh nhạt nói. Thật xin lỗi. Thiệt tình giải thích, trừ bỏ giải thích, nàng cũng không biết nên làm cái gì. Tuy rằng Xích Ngọc nói điểm thêm mắm thêm muối, nhưng nàng quả thật là đang lợi dụng hắn. Thật xin lỗi. Ha ha, thật xin lỗi. Sa Lực Ưng buông lỏng tay, thất hồn lạc phách không ngừng lặp lại lời của Ngạo Quân. Thật xin lỗi. Ha ha, vì cái gì lại nói thật xin lỗi? Vì cái gì? Sa Lực Ưng. Nhìn Sa Lực Ưng bộ dáng đau khổ như thế, Ngạo Quân không đành lòng gọi một tiếng. Ở sâu nhất trong nội tâm, tự hồ có một điểm mềm mại, xúc động thật sâu một chút, trong mắt rất nhanh hiện lên một loại tên là đau lòng gì đó. Sa Lực Ưng tự hồ không nghe thấy Ngạo Quân kêu to, vừa lui về phía sau, vừa lẩm bẩm nói. Vì cái gì lại nói thật xin lỗi? Vì cái gì không gạt ta? Có phải hiện tại ta không còn giá trị lợi dụng hay không? Người ngay cả lừa cũng không chịu lừa ta, có phải hay không? Có phải hay không? Sa Lực Ưng ta... Nhìn Sa Lực Ưng từ trước đến nay đều hăng hái, tự cao tự đại, lại để tâm vào chuyện vụn vặt như thế. Ngạo Quân rất muốn nói cho hắn, nàng không phải thật tâm muốn lợi dụng hắn, chính là nàng không thể nầy hà mà thôi. Nhưng lời vừa nói đến miệng, lại nói không được. Tuy là bất đắc dĩ, nhưng lại thật lợi dụng hắn. Nói ra thì có tác dụng gì? Nếu biết sau khi hắn phát hiện chân tướng lại thống khổ như vậy, nàng... Nàng vẫn phải làm như vậy. Có cái nên làm, có việc không nên làm, mà ngăn cản thánh xích quả thật là không thể không làm. Thánh xích từ đầu tới cuối tựa như xem diễn, cười tà thưởng thức một màn phấn khích trước mắt. Kỳ thật cũng có một nguyên nhân thực sự khác, chính là thời gian, âm khí trong trời đất cũng sắp đạt tới đỉnh điểm. Ha ha, đến lúc đó, hắn là có thể nhân cơ hội này hợp nhất huyết hồn thiên can bắt quấy trận. Trong trời đất, còn có ai có thể làm gì được hắn? Cho dù thiên khôn bí kiếp, thiên khôn thần kiếm cũng không làm gì được hắn. Ha ha. Trong một góc, thấy thánh xích một bộ xem kịch vui âm hiểm cười lạnh, Ngạo Quân trong lòng nghĩ thầm. Không tốt, thời gian sắp tới rồi, hắn đang kéo dài thời gian. Sa Lực Ưng, hiện tại đừng nói chuyện này, thời gian đã đến, không thể chần chờ. Huyết hồn đã bắt đầu hành động. Sa Lực Ưng. Ngạo Quân vội vàng hét lên với Sa Lực Ưng, thanh âm khóc thét của huyết hồn càng lúc càng lớn, ấn khí càng ngày càng nặng. Nhưng Sa Lực Ưng lại không hề có cảm giác với những lời của Ngạo Quân, tưởng như điên rồi, chỉ lăng lăng đứng ở nơi đó không ngừng mà nói. Ngươi là thiệt tình đối đãi, không phải gạt ta. Mạc Quân đúng là Mạc Quân, nhìn như vậy đã phát hiện, vốn định lại đùa một hồi, ai có thể làm cho Sa Lực Ưng vô dụng như vậy, một chút liền choáng váng. Quên đi, đã xong, đùa không vui chút nào.

Khí cực âm đã hội tụ, nếu không xuất thủ sẽ không kịp. Sa Lực Ưng, ngươi có nghe hay không? Chỉ có ngăn cản thánh xích, mà quân ta tùy ngươi xử trí a. Ngạo Quân thống khổ, kêu ai một tiếng. Quân! Sa Lực Ưng thấy Ngạo Quân thống khổ như thế, tâm cũng đau lên, tiến lên từng bước đau lòng kêu to nói. Bước từng bước, hắn lại ngập ngừng, hắn lại nghĩ tới Mạc Quân là như thế nào lợi dụng hắn, như thế nào lừa gạt hắn. Nhưng... Mạc Quân, là ngươi thật xin lỗi ta, ta sẽ không để cho ngươi chết trên tay người khác, có chết cũng phải chết trên tay ta. Sa Lực Ưng dựa theo biện pháp lúc trước Ngạo Quân chỉ cho hắn, từ trong lòng xuất ra một cây sáo thổi. Tiếng sáo dũng mãnh bồi hồi, làm bốn phía công kích Ngạo Quân và Cẩn Hiên, huyết hồn chậm rãi tĩnh lặng, tất cả đều tụ lại ở trước mặt Sa Lực Ưng, oán khí tựa hồ yếu ớt không ít. Đáng giận! Thanh Xích mắng một tiếng, bởi vì vô luận hắn phát ra chỉ lệnh công kích như thế nào, huyết hồn cũng không phát động được, hoàn toàn không nghe lời hắn, may mắn hắn sớm đã có chuẩn bị. Công! Thanh Xích lại vừa động, phát ra một chỉ lệnh công kích. Từ phía sau hắn đột nhiên toát ra vô số huyết hồn, đồng thời tấn công đen thổi sáo Gia Lực Ưng. Bên kia, huyết hồn sẽ đánh tới, bên này Gia Lực Ưng, Cẩn Hiên, Xích Ngọc, Thánh Xích cũng bắt đầu xuất thủ. Gia Lực Ưng sử dụng hỏa vân kiếm pháp, cả người giống như bị lửa vây quanh. Cẩn Hiên cũng là võ công lợi hại nhất, dùng hết toàn bộ nghinh chiến. Thánh Xích từ đầu tới cuối đều thoải mái ứng phó, căn bản không đem bọn họ để vào trong mắt. Mà Xích Ngọc võ công kém cỏi nhất, không đánh được một hồi đã bị Gia Lực Ưng một kiếm đâm trúng, té ngã trên đất, ôm miệng vết thương mặc dù không chết, nhưng không có năng lực đứng lên, đành phải nhịn đau nằm ở trên mặt đất. Ha ha! Thanh Xích vừa đánh vừa cười, chưởng phong đảo qua, Cẩn Hiên và Gia Lực Ưng đều bị trúng chưởng, đồng loạt té ngã trên đất, ôm ngực nhổ ra một búng máu. Ha ha! Cực âm đã đến, huyết hồn bắt quái trận vĩ đại nhất đã chính thức ra đời. Ha ha! Thần sát thần, ma sát ma, ha ha. Hai người đồng thời dùng hết công lực đánh về bốn cây cột, cực lực phát ra một kích. Bang, bang, bốn cây cột nháy mắt bắn ra hỏa hoa, chấn động rung chuyển. Một cổ lực lượng cường đại phản phệ trở lại. Sa Lực Ưng và Cẩn Hiên vội vàng lấy kiếm chống đỡ, nhưng lực lượng quá lớn, hai người căn bản ngăn không được. Bị đánh bay ra xa mấy trượng, ói ra một ngụm máu to, sắc mặt đều trắng bệch. Ha ha, thiên hạ phải tôn ta chí tôn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ha ha. Thanh Xích điên cuồng hô to trong không trung. Phải không? Ngạo Quân thanh âm lạnh lùng đối với Thanh Xích điên cuồng hỏi ngược lại. Mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc nhìn về phía Ngạo Quân, toàn thân đang bay lên, xoay tròn, bốn phía lập tức bị một dòng khí cường đại lay chuyển. Thọ đến mọi người không mở mắt ra được, nội tâm đều khiếp sợ, nội lực thật cường đại. Ngạo Quân toàn thân bay đến giữa không trung, từ bên hông rút ra thiên khôn thần kiếm, hào quang chiếu sáng toàn bộ đất trời hắc ám, giống như thần tiên hạ phàm, đến cứu vớt, thế nhân, tiêu diệt hắc ám. Thiên khôn thần kiếm. Thánh Xích không thể tin nhìn chầm chầm kiếm trong tay Ngạo Quân, trong mắt rốt cuộc xuất hiện kinh hoảng. Không có khả năng, thiên khôn thần kiếm như thế nào lại ở trong tay Mạc Quân? Không có khả năng. Ngạo Quân tay cầm thiên khôn thần kiếm, đem trăm năm công lực tụ tập trong tay, đối với một con lợn chết này vung kiếm lên, xuất ra thiên khôn thần công, đất rung chuyển, bang bang, phanh bính. Một thanh âm cực bạo, giống như toàn bộ đất trời đều nổ tung, hoa hỏa bắn ra bốn phía. Tan thành mây khói, bốn cây cột tất cả đều bị nổ thành bột phấn. Khói tảng đá vỡ vụn, huyết hồn làm người ta sợ hãi, năng lượng cũng đã yếu, dần dần trôi đi. Mà huyết hồn thương liêu cũng dần dần có ý thức, bởi vì tất cả bọn họ đều vây quanh về phía Gia Lực Ưng bảo hộ hắn, có thể bởi vì trong lòng kính ngưỡng cho nên không chịu biến mất. Lực lượng lúc nãy quá lớn, Ngạo Quân cho dù công lực thâm hậu, có thâm hậu đến đâu vẫn bị khí âm hàn gây thương tích, ngã trên mặt đất, ói ra vài miệng máu. Cẩn Hiên giãy giụa đi về phía y, nâng Ngạo Quân dậy. Quân, ngươi sao rồi? Ngạo Quân chống đỡ ngồi dậy, tự tin cười đạm nói. Không có gì. Thật tốt quá, thần trụ đã bị hủy, huyết hồn cũng không còn uy hiếp. Hơn nữa Thánh Xích đã đem tâm mạch thiên can bát quái trận đặt ở trong bốn cây cột kia. Có thể nói, huyết hồn thiên can bát quái trận đã hoàn toàn bị hủy, hoàn toàn biến mất. Nàng dù có chịu đau khổ lớn hơn nữa cũng đáng, nhưng thật sự là đau quá a. Không, không thể, không có khả năng. Thần trụ của ta, huyết hồn của ta, huyết hồn thiên can bất quái trận của ta. Không, a! Thánh xích thần sắc bất thường rống to, nội tâm vô cùng kích động. Hơn nữa hắn với bốn cây cột kia bị hủy có liên quan với nhau, đột ngột quỳ xuống mặt đất, ói ra một ngụm máu. Trong trời đất lập tức giống như đình chỉ vận chuyển, tất cả mọi người lẳng lặng nhìn thánh xích vẫn bất động. Cho đến khi Ngạo Quân vẫn nghĩ đã trở thành người đá, thánh xích mới xoay người đứng lên. Tóc bộ trên đầu, tất cả đều tản ra, theo gió bay lên, khóe miệng còn có vết máu. Ánh ánh trong ngọn lửa thiêu đốt, trở thành một con quỷ khát máu. Mạc Quân, không, hắn phải gọi là Lăng Ngạo Quân. Không thể ngờ, Lăng Ngạo Quân mà ta tìm kiếm bấy lâu nay, luôn là kẻ mình không coi ra gì. Ha ha! Kỳ thật, từ khi y giúp Long Hiên lui lại, hắn nên nghĩ đến. Cẩn Hiên, Sa Lực Ân đều khó hiểu nhìn Thánh Xích liếc mắt một cái, lại nhìn Mạc Quân đối với câu nói này không hiểu lại không có phản ứng. Không rõ vì cái gì, Thánh Xích lại hỏi nói như vậy. Hơn nữa vì cái gì, Ngạo Quân lại có nội công bí hiểm như vậy. Y rõ ràng không biết võ công, bọn họ chưa từng cảm nhận được y có nội công. Vì cái gì lại đột nhiên lợi hại như vậy? Y rốt cuộc là người như thế nào? Mạc Quân thật sự không phải tên thật của y sao? Hai người lúc này mới phát hiện, bọn họ đối với y căn bản là không biết gì cả. Chương 44, Thanh Lý Môn Hộ, Tranh Đoạt. Lăng Ngạo Quân. Xích Ngọc vừa nghe thấy tên này, vừa thấy võ công tuyệt thế của Mạc Quân. Hơn nữa, thiên kiềm thần kiếm của thánh tiên môn bọn họ lại đang ở trong tay Mạc Quân, bị đả kích dần dần phục hồi tinh thần lại, lại bị một câu này của thánh xích làm thất thần. Trách không được, ngươi lại biết thiên can bắt quấy trận của thánh tiên môn. Ha ha, nguyên lai ngươi chính là đồ đệ của hai quỷ chết tiệt kia. Ngày đó, cao nhân cứu Gia Lực Ưng, có phải là ngươi hay không? Thánh xích hai mắt đỏ bừng, có thể sánh bằng Gia Lực Ưng, đối với Ngạo Quân cười lạnh nói. Gia Lực Ưng trong lòng cũng cả kinh, ngày đó người cứu hắn là Quân. Ngươi không được ô nhục sư phó của ta. Nếu ngươi biết tên của ta, thì chắc chắn ngươi đã đi vào sân động. Ngươi đã làm gì sư phó của ta? Ngạo Quân thanh âm lạnh như băng, làm người ta phát run, chậm rãi từ trong miệng giật ra. Hai bên tôi chỉ gặp một lần, nhưng sư phó lại đem hết thảy tất cả cho nàng. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào bất kính với bọn họ. Thánh xích đã đến sơn động. Theo cá tính của hắn, tìm không thấy thiên khôn, thiên kiền, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho thi thể của hai vị sư phó. Quả nhiên, thánh xích sau khi nghe xong, lại cười ha hả. Ha ha, ta làm gì bọn họ? Cũng không có gì, chỉ là đem bọn họ biến thành thịt vụn, đem cho chó ăn mà thôi. Ngươi! Ngạo Quân trong đôi mắt luôn luôn bình tĩnh, nháy mắt bắn ra tia phẫn hận, cầm lấy thiên kiềm kiếm trong tay, đối với thánh xích nói. Thánh xích, người khi sư diệt tổ, giết hại sư huynh đệ đồng môn, gây họa cho võ lâm, không còn nhân tính. Hôm nay Lăng Ngạo Quân ta lấy thân phận chuẩn môn thánh tiên môn đời thứ 20, thanh lý môn hộ. Vì hai vị sư phó, nàng chỉ có thể tạm thời làm chuẩn môn nhân một chút. Chuẩn môn! Ba tiếng kinh hô đồng thời bật ra, Cẩn Hiên, Sa Lực Ưng, vẻ mặt như gặp quỷ nhìn chằm chằm Ngạo Quân. Y khi nào thì trở thành chuẩn môn thánh tiên môn? Còn Xích Ngọc lại vẻ mặt trầm mặc. Các đời chưởng môn nhân đều có được thiên kiềm thần kiếm, mà hiện tại kiếm đang ở trong tay của Mạc Quân. Muốn giết ta, để xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Thánh Xích rống giận một tiếng, thân hình chợt lóe như quỷ mị công kích hướng tới Ngạo Quân. Tới vừa đúng lúc, Ngạo Quân lạnh lùng nói, nhìn Thánh Xích tới hung hãn. Ngạo Quân không chút hoang mang đứng yên, đợi Thánh Xích đến ngay trước mắt. Chưởng phong mạnh mẽ thẳng tắp đánh úp về phía Ngạo Quân. Ngạo Quân lúc này cũng ra chiêu, nhất thời đánh đến khó phân thắng bại. Chỉ nghe thấy chưởng phong gào thét, kiếm khí phá không mà đến. Kia tuyệt đối là một trận quyết đấu của cao thủ chân chính. Cẩn Hiên, Sa Lực Ân đứng xem hai đạo cao thủ quyết đấu liên tục ngạc nhiên. Võ công thánh tiên môn quả thật là quỷ khóc thần sầu, ngay cả bọn họ cũng không nhìn ra quyền bí trong đó. A! Chỉ nghe tiếng hét thảm một tiếng, Thánh xích từ trên không thẳng tắp ngã xuống đất, trên ngực máu chảy không ngừng. Hiển nhiên tiếng hét vừa nãy là do hắn trúng kiếm mà phát ra thanh âm thảm thiết. Ngạo Quân từ phía sau Thánh xích phi thân xuống, cầm thần kiếm trong tay, bạch y phiêu phiêu, tóc đen theo gió tung bay, đúng như trích tiên hạ phàm. Vừa xuống đất, kiếm trong tay liền chỉ thẳng vào Thánh xích, thần sắc nghiêm nghị. Sư phó, hiện tại quân nhi sẽ báo thù cho các ngươi, trừ hại cho thiên hạ. Ngạo Quân hít sâu một hơi, giống như đang nói với vong linh, lại giống như đang nói với chính mình. Lại nhìn về phía Thánh Xích, ngã trên mặt đất nói. Thánh Xích, ngươi vẫn luôn mong muốn có được thiên khôn bí kiếp và thiên kiền thần kiếm. Hôm nay, ta sẽ lấy thiên khôn thần công giết ngươi, cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện cho ngươi. Nói xong, thiên kiền kiếm vung lên, kiếm khí cường đại lao thẳng tới. Kiếm khí lướt qua, vật thể gì cũng tan xương nát thịt. Đối mặt với kiếm khí cường đại như thế, trong lòng Thánh Xích cả kinh, lấy công lực của hắn căn bản là không ngăn được. Chẳng lẽ trời thật muốn diệt hắn sao? Lúc này Hắc Y Nhân đang hôn mê vừa vặn tỉnh lại, Thánh Xích không chút nghĩ ngợi, nhảy dựng lên, bắt lấy Hắc Y Nhân chắn phía trước. Hắc Y Nhân ngay cả kinh hô cũng không kịp, cái khăn đen trên mặt đã rơi xuống, người cũng bị đứt khí, trên mặt đất đều là máu, ánh mắt mở to, dường như chết không nhắm mắt. Thánh Xích, ngươi không phải là người. Ngạo Quân giọng căm hận hô, hắn dám lấy thuộc hạ của mình làm lá chắn. Thánh Xích ta có phải là người hay không? Ngươi không phải là sớm biết rồi sao? Thánh Xích vô tình cười lạnh nói, đem thi thể Hắc Y Nhân quăng sang một bên, tiếp theo phóng đi kim châm trí mạng. Vì tấm lòng nhân từ, Ngạo Quân lập tức phi thân đến tiếp lấy Hắc Y Nhân, nhất thời không đề phòng, không thấy kim châm theo sát phía sau. Khi phát hiện ra, cũng là đã quá muộn. Châm đã đến ngay trước mặt. Ngạo Quân chỉ có thể nhắm mắt lại, nhưng đau đớn không tưởng không xuất hiện, bên tai lại nghe thấy thanh âm kim loại va chạm vào. Mở mắt ra, phát hiện Cẩn Hiên giống như một thiên thần cầm kiếm ở trước mặt nàng, mặt tái nhợt hơn nữa, khóe miệng còn có vết máu, nhưng tuyệt không ảnh hưởng đến vẻ mặt tuấn mỹ của hắn, nhất là con ngươi đen thâm thúy của hắn chứa đựng đầy vẻ khẩn trương, lo lắng làm cho lòng nàng cứng lại. Vẫn là hắn cứu nàng. Quân, ngươi không sao chứ? Thấy Ngạo Quân vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, Cẩn Hiên nghĩ nàng bị thương, khẩn trương ngồi xổm xuống hỏi. Không có việc gì. Ngạo Quân mất tự nhiên mặt đỏ hồng, tận lực dùng âm thanh vững vàng nói, nhưng bởi vì tâm tình vẫn chưa bình phục lại, nên âm điệu có điểm khác lạ, không thích hợp với tính cách của nàng. Thật sự không có việc gì. Cẩn Hiên không tin nổi, nếu như không có việc gì, nói chuyện sao là lạ như vậy, hơn nữa mặt còn đỏ. Cẩn Hiên ngu ngốc, bình thường thông minh như vậy, tại sao trong lúc này lại ngốc như thế? Thật sự không có việc gì. Bình tĩnh trở lại, Ngạo Quân lạnh nhạt nói. Ngạo Quân nói như vậy, Cẩn Hiên cũng không hỏi thêm nữa. Ngạo Quân ngẩng đầu thấy Thánh Xích đang đánh nhau với Gia Lực Ưng, mà rõ ràng Gia Lực Ưng bị vây ở thế hạ phong, sau đó hắn đã trúng một chưởng bay ra ngoài. Gia Lực Ưng! Ngạo Quân kinh hô một tiếng, phi thần đến vững vàng tiếp được Gia Lực Ưng. Thận tay kiếm vung lên, trước ngực Thánh Xích lập tức bị chém. Trúng, ngã xuống đất, bất động. Ngạo Quân thấy Gia Lực Ưng hỏi. Gia Lực Ưng, ngươi không sao chứ? Nàng hiện tại là khẩn trương vì hắn. Gia Lực Ưng thẳng tắp nhìn thần sắc lo lắng của Ngạo Quân, không nói được một lời. Một lát sau, mới kỳ lạ cười ha hả tránh khỏi Ngạo Quân, lạnh lùng cười to nói. Ha ha, ta có việc gì thì sao? Ha ha. Ta có việc gì ngươi hỏi lo lắng sao? Như thế nào? Bây giờ còn muốn đùa giỡn với ta ư? Có phải hay không? Thấy ta ngu ngốc vì bị ngươi đùa giỡn, ngươi thật vui vẻ đúng không? Mạc Quân a, Mạc Quân, không cần lại đối với ta biểu tình khẩn trương này nọ, ta sẽ không bị ngươi lừa nữa, sẽ không? Vừa nói, trong hốc mắt hình như có nước mắt muốn chảy xuống, nhưng hắn vẫn quật cường bước trở về. Mà huyết hồn thương liêu thấy chủ tử của mình như vậy, chỉ có thể vây quanh bên người hắn. Lúc nãy Gia Lực Ưng bị Thánh Xích đánh, bọn họ căn bản không thể giúp được. Bởi vì Thánh Xích là người phát động huyết hồn, cho nên bọn họ căn bản không ngăn cản được công kích của hắn. Mà tình huống hiện tại, bọn họ càng không giúp được gì. Gia Lực Ưng, là ta thật xin lỗi ngươi. Tuy nhiên huyết hồn này là vì ngươi mà lưu lại, cũng nên để bọn họ ngủ yên đi. Ngạo Quân trầm mặc một hồi, chỉ có thể lại nói lời xin lỗi, sau đó nhìn huyết hồn chung quanh lạnh nhạt nói. Gia Lực Ưng không hề nhìn Ngạo Quân, đối với bộ hạ ngày xưa giờ đang vây quanh thân mình hắn nói. Các ngươi hỏi biến thành như vậy là tại ta hại các ngươi, mà các ngươi lại còn che chở cho ta, các ngươi là dũng sĩ chân chính của Thiên Liêu ta. Đi thôi, trở lại Thảo Nguyên Thương Liêu đi, kiếp sau các ngươi vẫn là anh hùng trên Thảo Nguyên Thương Liêu. Gia Lực Ưng vung tay lên, Huyết hồn này tuy không muốn bỏ đi, nhưng vẫn chậm rãi tiêu thất, hóa thành một cỗ khói nhẹ, hướng về Thảo Nguyên Thương Liêu, về lại với đất. Sao Lực Ưng nhìn bọn họ dần dần tiêu thất, trong lòng đau từng trận. Ngày xưa kề vai chiến đấu, tình cảm rõ ràng rất chân thật, lúc này chỉ còn lại hồi ức. Sao Lực Ưng? Ngạo Quân muốn an ủi hắn, nhưng tay muốn đặt lên vai hắn, lại ngừng một chút. Cuối cùng chỉ có thể vô lực buông xuống, hóa thành bất đắc dĩ kêu một tiếng. Mà Gia Lực Ưng lại chỉ nhìn về hướng huyết hồn biến mất, không hề để ý tới Ngạo Quân. Cẩn Hiên nhìn thấy một màn này, trong lòng rất trăn trở. Hắn không biết Quân và Gia Lực Ưng trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì. Không rõ Gia Lực Ưng luôn luôn tà mị, vì sao họ biến thành như vậy. Không biết, hắn cái gì cũng không biết. Hắn chỉ biết là trên mặt Quân vô cùng khẩn trương, thần sắc lo lắng đều là sự thật. Y thật sự đang khẩn trương vì Gia Lực Ưng, thậm chí trong con ngươi đen còn ẩn chứa đau lòng. Y đau lòng vì Gia Lực Ưng. Ý nghĩa này, một màn trước mắt này, động tác của Y làm hắn cảm thấy ngực thật buồn, rất muốn phát tiết ra. Tự như cảm giác năm đó khi nhìn thấy Vũ Tình và Hoàng Huynh ở cùng một chỗ. Rất đau, rất đau. Hắn không muốn nhìn nữa, cho nên hắn cất bước đi về phía Ngạo Quân. Đi chưa được mấy bước, lại phát hiện Xích Ngọc Thừa Dịp Quân chưa kịp chuẩn bị, cầm kiếm muốn đâm y. Cẩn Hiên cả kinh, lập tức phi thân bay qua. Mạc Quân, ngươi đi chết đi. Xích Ngọc Thừa Dịp Ngạo Quân chưa chuẩn bị, cầm lấy kiếm, rất nhanh từ phía sau lưng đâm Ngạo Quân. Nhưng kiếm của nàng còn chưa tiếp cận được Ngạo Quân, đột nhiên động tác chậm một chút, người thẳng tắp ngã về phía trước. Cẩn Hiên cầm trong tay Long Ngân kiếm, đứng ở phía sau, trên mặt không chút biểu tình. Ngạo Quân nghe tiếng, vừa chuyển thân xoay lại, chỉ thấy Xích Ngọc cả người đầy máu ngã trên mặt đất, tuyệt vọng không thể tin nhìn Cẩn Hiên suy yếu nói. Ngươi, ngươi giết ta, ta yêu ngươi như vậy, ngươi là vì y mà giết ta, vì... Còn chưa nói hết, người đã cũng tắt thở, ánh mắt vẫn mở to nhìn Cẩn Hiên, xem ra vẫn không cam lòng a. Ai, tội tình gì đâu. Ngạo Quân bất đắc dĩ thở dài, thân ngồi sẫm xuống, tay hướng lên mặt Xích Ngọc một chút, Xích Ngọc thấy này mới nhắm mắt hai mắt lại. Cẩn Hiên nhìn cũng không thèm liếc mắt Xích Ngọc một cái, đối với lời nói của nàng ta, cũng chỉ là làm như không nghe được. Thấy Ngạo Quân đứng lên, bèn gọi một tiếng. Quân! Đã thấy Ngạo Quân đột nhiên biến sắc, thân hình chợt lóe đến trước mặt Cẩn Hiên. Hắn chưa phản ứng, đột nhiên đẩy mạnh hắn ra, cước bộ vẫn chưa ổn định, có một dòng chất lỏng dày đặc phun lên mặt hắn. Quân! Đột nhiên Gia Lực Ưng rống lớn một tiếng. Dự cảm bất hảo dần dần ăn mòn tâm hắn, chậm rãi xoay người lại, tâm lập tức đau đến cực điểm. Trước mặt Quân cắm một thanh kiếm, y bào trắng noãn bị nhuộm thành đỏ tươi. Là bắt mắt như vậy, là chói mắt như vậy. Không! Ở trong tâm Cẩn Hiên không ngừng cuồng hô, nhưng yết hầu lại bị nghẹn, nửa chữ cũng không phát ra được, chỉ có thể đứng ở nơi đó, động cũng không động đậy. Ha ha! Âm thanh cuồng tiếu tà ác đâm sâu vào màng tai mọi người. Thánh Xích! Cẩn Hiên cùng Gia Lực Ưng khó được ăn ý như vậy giận dữ hét lên, đồng thời cầm kiếm phi lên mà đến, ngay cả biểu tình cũng muốn giết người đồng dạng giống nhau. Ngạo Quân chịu đau, đánh một kích thật mạnh vào Thánh Xích. Thánh Xích lập tức giống như diều đứt dây, văng ra thẳng, thẳng tắp rơi xuống vực sâu vạn trượng. Trong trời đất, quanh quẩn tiếng quát tháo thật lâu. A! À! Từ khi Thánh Xích bị đánh văng đi, kiếm cắm ở ngực Ngạo Quân đồng thời cũng bị rút ra. Kiếm này vừa ra, máu theo kiếm phun trào, một chưởng kia đã dùng toàn bộ nội lực. Hiện tại, Ngạo Quân đã hoàn toàn mất đi khí lực, thẳng tắp ngã về phía sau rồi ngất đi. Cách nàng rất gần, Cẩn Hiên lập tức phi thân tiếp được, động tác rất nhanh, điểm mấy huyệt đạo quanh thân y, cầm máu. Quân, Quân, ngươi không thể có việc, ngươi mau tỉnh lại a. Cẩn Hiên khẩn trương kinh hoảng ôm Ngạo Quân, thanh âm run run nói. Trong lòng hắn rất sợ, rất sợ. Hắn sợ Quân thật sự sẽ xảy ra chuyện, hắn phải làm gì bây giờ? Quân, Quân, ngươi không thể có việc, Quân. Dù như nghe được hắn hò hét, Ngạo Quân chậm rãi mở mắt ra, cười suy yếu với Cẩn Hiên nói. Ta không có việc gì, chỉ là mệt chết đi, mệt chết đi, rất muốn ngủ, ngươi để cho ta ngủ một chút đi. Nói xong, ánh mắt cũng nhắm lại. Không được ngủ, không được ngủ, Quân, bổn vương ra lệnh cho ngươi không được ngủ. Cẩn Hiên gào thét ra lệnh với Ngạo Quân, tựa hồ chỉ có như vậy mới làm cho y không được ngủ. Nhưng Ngạo Quân thật sự chống đỡ không nổi, mắt đã nhắm lại, lâm vào trong bóng đêm, mất đi thần trí. Suy nghĩ duy nhất chính là tên Âu Dương Cẩn Hiên này biết rõ nàng thật sự mệt muốn chết, còn dám ra lệnh cho nàng không được ngủ. Quả thật không có nhân tính. Mặc kệ hắn, chính là ngủ trước đã. Quân! Mặc kệ Cẩn Hiên lay động như thế nào, kêu như thế nào, Ngạ Quân một chút phản ứng cũng không có. Sẽ không, sẽ không. Sa Lực Ưng vọt tới trước mặt Ngạ Quân, cũng quỳ xuống, không ngừng loạn choạng lay y, hô lớn. Ngươi tỉnh tỉnh a, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ mà, ngươi còn chưa để ta trừng phạt. Nếu chết, ngươi cũng phải chết ở trên tay ta, ngươi có nghe hay không? Ngươi tỉnh tỉnh cho ta a. Không được, Quân, ngươi không thể chết được. Quân, ngươi lừa ta thảm như vậy, hiện tại đã muốn chạy trốn rồi sao? Không, ngươi không được rời đi, không thể. Gia Lực Ưng, ngươi câm miệng, Quân sẽ không chết, sẽ không. Cẩn Hiên đối với Gia Lực Ưng giận hét dữ, Quân sẽ không chết, hắn không muốn nghe được chữ chết, Quân không có việc gì. Ta chậm rãi run run phóng tới chớp mũi Ngạo Quân. Quân, ngươi trăm ngàn lần không thể có việc gì a. Còn hơi thở, Quân không chết, chỉ là ngất đi mà thôi. Ha ha, lão thiên gia, ngươi thật sự không mang Quân đi, thật là tốt quá. Ha ha. Quân, thật tốt quá, còn hơi thở. Quân, ngươi có chịu đựng, ta mang ngươi về trị liệu. Cẩn Hiên lập tức vui vẻ nhìn như một tiểu hài tử, ôm nhu nói với Ngạo Quân, đã sớm không còn nghe được gì. Sa Lực Ưng vừa nghe thấy những lời này, hồng mâu vô thần lập tức tản mát ra hoang mang. Một phen đoạt lấy Ngạo Quân, ôm lấy trong lòng, hung hăng đối với Ngạo Quân đang hôn mê nói. Tính ngươi thức thời, ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi chết, cho dù đuổi tới địa ngục ta cũng không buông tha cho ngươi. Nội tâm lại vô cùng vui mừng, thua mà lại vui sướng, làm hắn nhất thời không biết nói gì cả, chỉ có thể ở ngoài mặt dùng ác ngôn để che giấu tâm trạng kích động của mình. Sa Lực Ưng, ngươi buông tay cho ta không để cho ngươi ôm Quân. Cẩn Hiên hai mắt đỏ bừng, lại một lần nữa đem Ngạo Quân đầu trở về, để Sa Lực Ưng ra nói. Nếu Ngạo Quân không phải hôn mê, không có ý thức, nàng nhất định họ nhảy dựng lên, nổi giận mắng. Hai người các ngươi, một người đường đường là lãnh diện chiến thần, Cẩn Hiên vương gia, một người là phải diễm tà quân, Sa Lực Ưng thái tử. Thế nhưng ở đây ngoạn nổi trò chơi, cướp người. Đùa bẩn thì đùa bẩn, thế nhưng dẫn mặt đến lăng Ngạo Quân ta, người cái. Lão hổ không phát uy, các ngươi khi dễ ta là con mèo bệnh a. Âu Dương Cẩn Hiên, ngươi buông Quân ra cho ta, y là của ta. Sa Lực Ưng đứng lên, không muốn chém giết người, chỉ cầm hỏa phân kiếm hướng Cẩn Hiên thanh âm trầm thấp quá. Quân là của hắn, nếu chết cũng là chết trong lòng của hắn. Của ngươi, Gia Lực thái tử, nếu trí nhớ ngươi không tốt như vậy, bổn vương có thể nhắc nhở ngươi. Quân là quân sư của Long Hiên ta, không phải là thương liêu ngươi. Xác định Quân chỉ là hôn mê mà thôi, Cẩn Hiên rút cuộc yên lòng, lại khôi phục cơ trí bình tĩnh của Cẩn Vương gia, mặt âm trầm lễ phép nói. Bản thái tử mặc kệ, hắn là cái gì quân sư Long Hiên, bản thái tử chỉ biết hắn là quân của ta. Gia Lực Ưng vẫn như cũ cầm kiếm chỉ về Cẩn Hiên, nhưng trên mặt lại một lần nữa hiện lên nụ cười tà khí, ái muội nói. Ngươi! Cẩn Hiên mặt âm trầm lại càng trầm hơn, không vì cái gì khác, liền vì Gia Lực Ưng dùng ngữ khí ái muội nói Quân là của hắn. Hừ, dựa vào cái gì, Quân vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về hắn, Âu Dương Cẩn Hiên. Bạn thấy tử như thế nào hử? Gia Lực Ưng ngạo nghễ nhìn Cẩn Hiên, cười tà ác nói. Hắn hạ quyết tâm, hôm nay sẽ giải quyết Âu Dương Cẩn Hiên, giải quyết hết ân oán, sau đó mới có thể mang Quân đi. Chỉ cần Âu Dương Cẩn Hiên chết, Quân vĩnh viễn là của hắn. Tóm lại, hôm nay Âu Dương Cẩn Hiên phải chết. Gia Lực thái tử, nếu người không muốn để Quân chậm trễ thời gian trị liệu, liền mau tránh ra cho bổn vương. Cẩn Hiên bắt đầu nổi giận. Hắn tuy rằng đã điểm mấy huyệt đạo quanh thân cầm máu, nhưng huyệt đạo nếu phong ấn quá lâu sẽ gây hại cho thân thể. Huống chi bây giờ còn không biết Quân bị thương có nghiêm trọng bao nhiêu. Lúc này hủy đi bốn cây cột của trận thế đã bị nội thương, lại bị Thánh Xích một kiếm đông trúng ngực, cũng không biết vết thương có hại không. Mà Gia Lực Ưng này còn ở đây ngăn cản hắn. Bản thái tử cũng sẽ không để lỡ thời gian trị liệu cho Quân, cho nên Gia Lực Ưng cố ý kéo dài quá âm. Sắc mặt càng ngày càng trầm xuống nhìn Cẩn Hiên, rất nhanh tản ra sát khí, Hồng Mâu xuất hiện tia lửa như thiêu đốt nói: "Cho nên, bản thái tử quyết tốc chiến tốc thắng, sớm giải quyết ngươi, bản thái tử mới mang quân đi trị liệu." "Hảo, một khi đã như vậy, vì quân, bổn vương cũng phải mau chóng hạ ngươi trước." Cẩn Hiên động tác mềm nhẹ, đem Ngạo Quân đặt lên thềm đá ở một bên, thân thể đứng thẳng, cả người tản ra sát khí nói: "Nếu hắn không giải quyết Gia Lực Ưng trước, quân nhất định sẽ bị Gia Lực Ưng kéo dài thời gian trị liệu. Hơn nữa, Thánh Xích mặc dù đã chết, 10 vạn đại quân Thương Liêu còn chưa lui, chiến tranh vẫn chưa chấm dứt. Chiến tranh này là từ Gia Lực Ưng khơi mào, cho nên cũng chỉ có thể chấm dứt từ hắn." "Vậy đến đây đi." Gia Lực Ưng rống lớn một tiếng, phi thân tới công kích Cẩn Hiên. Dưới ánh trăng, một thanh một hoàng, chợt cao chợt thấp, càng đánh càng không thấy rõ thân ảnh hai người, tựa hồ hòa hợp thành một thể. Một bên chỉ nghe được thanh âm long ngân vang dội, trong mắt lại nhìn thấy một đoàn liệt hỏa thiêu đốt, rốt cuộc không thấy rõ bóng áo xanh hay áo vàng. Hai người nội lực thâm hậu, kiếm khí sắc bén, không ngừng công kích đối phương, lại bị đối phương nhất nhất tránh thoát. Kết quả là bốn phía vừa nãy đã chịu công kích quá lớn, liền có đất đá bị hủy hoại đứt gãy, giống như bị một quả bom nổ mãnh liệt phá hủy tất cả. Phanh! Một khối tấm bia đá lớn bị kiếm của Gia Lực Ưng bổ trúng, đổ xuống đất, mà vừa đúng lúc muốn nện vào Ngạo Quân đang nằm trong thềm đá. Gia Lực Ưng một lòng thầm nghĩ giết Âu Dương Cẩn Hiên, nhất thời không chú ý đến, vẫn như cũ cầm kiếm hướng tới Cẩn Hiên. Mà thời khắc đó, vì lo lắng cho Ngạo Quân, Cẩn Hiên lại thấy được không để ý tới Gia Lực Ưng mãnh liệt tiến công, phi thân qua, dùng hết công lực toàn thân đem khối thạch kia dùng kiếm bổ nhanh ra. Chờ hắn quay người lại muốn nghênh chiến tiếp, kiếm Gia Lực Ưng đã đâm trúng ngực hắn, đâm vào rất sâu, khiến cho hắn lui về phía sau vài bước. Thừa dịp kiếm Gia Lực Ưng chưa xuyên qua, Cẩn Hiên lại một chưởng đánh trúng Gia Lực Ưng, nhất thời hai người đều rống lên một tiếng, ngã xuống. Thật hiển nhiên, Cẩn Hiên bị thương nghiêm trọng hơn Gia Lực Ưng, tay trái đè lên ngực, máu không ngừng theo ngón tay trào ra, lưu đầy đất, suy yếu đến không có khí lực đứng lên. Chỉ có thể dùng tay phải cầm kiếm chống đỡ thân thể của mình, nửa quỳ trên mặt đất. Gia Lực Ưng mặc dù cũng bị thương không nhẹ, nhưng so với Cẩn Hiên tốt hơn nhiều. Ít nhất hắn có thể đi được, từng bước một hướng về phía Cẩn Hiên. Cách Cẩn Hiên khoảng 10 bước, ngừng lại, đem hỏa vân kiếm chỉ hướng Cẩn Hiên, tà tà cười nói: "Ha ha, Âu Dương Cẩn Hiên, đến cuối cùng vẫn là Gia Lực Ưng ta thắng." "Khụ, Âu Dương Cẩn Hiên, chịu chết đi." Hỏa vân kiếm thẳng tắp hướng về phía Cẩn Hiên. Cẩn Hiên lại chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm cách mình càng ngày càng gần. Hắn lại nửa điểm cũng không động đậy. Chẳng lẽ Âu Dương Cẩn Hiên hắn hôm nay thật sự chết như thế? Hắn còn chưa gặp Vũ Tình lần cuối cùng, còn chưa thấy tiểu hài tử của nàng và hoàng huynh. Hắn còn chưa nói cho quân biết cõi lòng của hắn. 10 vạn đại quân Long Hiên còn đang chờ hắn mang quân trở về. Không cam lòng a, hắn không cam lòng cứ như vậy mà ra đi. Tuy vậy hắn lại bất lực. Cuối cùng nhìn thật sâu Ngạo Quân đang hôn mê, hắn nhắm mắt lại, chọn một kiếm trí mạng của Gia Lực Ưng. "Vương gia, cẩn thận!" Ngay khi kiếm của Gia Lực Ưng muốn đâm trúng Cẩn Hiên, một thanh âm lo lắng phá không mà đến. Tiếp theo chỉ nghe len keng, thân ảnh bay nhanh chắn trước mặt Cẩn Hiên. Chương 45: Ta là nữ tử. Gia Lực Ưng cầm kiếm, đứng ở vài bước phía xa, mắt lạnh nhìn chằm chằm. Đột nhiên xuất hiện một nam một nữ. Nam nhân kia là thượng tướng quân trong Danh Long Hiên, võ công thông tồi. Nữ nhân không biết là ai, nhưng xem ngân châm nàng phóng ra thì là võ công cũng không kém. Lúc này chính mình vừa trải qua nguy hiểm, bản thân sớm đã bị trọng thương, đánh bừa sợ là không được. Trong cơ thể một trận cuồn cuộn, trong miệng lại chảy ra máu. Quay đầu nhìn một chút, quân nằm im lặng trên thềm đá, sắc mặt y đã không còn huyết sắc, nếu không trị liệu sẽ không kịp. Cắn răng một cái, Âu Dương Cẩn Hiên hôm nay tạm thời buông tha cho ngươi. Tử tề. Cẩn Hiên nghi hoặc gọi một tiếng, trợn mắt nhìn liền thấy đứng trước mặt hắn là hai người cầm kiếm. Hắn thật khẳng định, nam nhân mặc khôi giáp kia chính là Tử tề, nhưng vì cái gì hắn lại đây? Vương gia. Ngụy Tử tề vừa nghe thấy Cẩn Hiên kêu to, vội vàng xoay người lại, quỳ xuống cung kính nói. Quân. Cẩn Hiên lại không để ý Ngụy Tử tề, hét to một tiếng, bởi vì hắn thấy được Gia Lực Ưng thừa dịp bọn họ không chú ý, ôm lấy quân, phi thân mà đi.

hoảng sợ ngồi mạnh dậy, thấy này mới dãy dụa từ trong thống khổ đi ra. Trước mắt tự hồ có ánh sáng bắn vào, sang nan chậm rãi mở mắt ra. Nhìn bốn phía, nơi này là danh trướng. Thế kỷ 21 như thế nào còn có danh trướng cổ kính như thế này? Không, nơi này là... Đúng rồi, nàng đã xuyên qua đến Long Hiên Hoàng Triều, còn trở thành quân sư Long Hiên. Nhưng danh trướng này không phải là danh trướng nàng trụ, cũng không như danh trướng Cẩn Hiên. Vậy nơi này là chỗ nào? Muốn xuống giường đi ra ngoài nhìn xem nơi này là chỗ nào, ai ngờ vừa động đậy, ngực liền đau muốn chết. Đây là làm sao vậy? Cúi đầu nhìn, như thế nào lại băng bó? Trí nhớ chậm rãi tái hiện. Nàng và Cẩn Hiên còn có Sa Lực Ân đi ngăn cản Thánh Xích. Cuối cùng rốt cuộc nàng cũng phá được huyết hồn thiên can bát quái trận. Nhưng vì cứu Cẩn Hiên, bị Thánh Xích đâm một kiếm, cuối cùng hình như là ở trong lòng Cẩn Hiên ngất đi. Xem ra là Cẩn Hiên đã cứu nàng. Nhìn nhìn miệng vết thương được băng bó, đột nhiên mắt thoáng xanh thoát trắng. Vết thương, đó không phải nói Cẩn Hiên đã biết nàng là nữ. Rốt cuộc tỉnh. Một thanh âm tà khí mang theo khinh trào, chậm rãi từ sau lưng Ngạo Quân vang lên. Ngạo Quân bị thanh âm này dọa tí mất giật mình một cái, không thể nào. Chậm rãi quay đầu lại. Anh, ông trời của nàng sụp đổ. Trời ạ, người không phải muốn đùa bỡn ta như vậy chứ? Rõ ràng khiến ta phải chết mấy cam lòng. Sa Lực Ưng. Ngạo Quân liếc mắt nhìn Sa Lực Ưng một cái, nuốt nuốt miếng, tận lực dùng thanh âm lạnh nhạt nói. Cũng không nghĩ lời vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện thanh âm của mình khàn khàn khó nghe, giống như bị người xấu nắm lấy cổ, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được trong đó nhẹ nhàng run run. Điều này không thể trách nàng, cũng tại bộ dáng của Sa Lực Ưng làm thanh âm nàng không muốn run cũng không được. Chỉ thấy Sa Lực Ưng ngồi nghiêng trên ghế, áo bán khai, tóc tản ra, bên miệng lộ ra vẻ cười so với nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn còn tà hơn. Hơn nữa trong đó tự hồ có ẩn nhẫn cái gì. Trên mặt cũng là lãnh vô cùng, hồng mau lóe ra ánh sáng không biết tên, hơn nữa thâm thúy như không thấy. Thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, giống như muốn ăn nàng, làm hại nàng bị nhìn đến chột dạ phải cúi đầu. Đột nhiên xuất hiện một bàn tay kìm mạnh càm của nàng, khiến nàng không thể không ngẩng đầu lên. Hé ra xuất hiện trước mắt, phóng đại một khuôn mặt tuấn tú, rõ ràng vừa đẹp vừa tà. Tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng chằm chằm. Nàng chưa kịp nói chuyện, miệng đã bị Gia Lực Ưng bắt buộc mở ra, không kịp phản ứng, liền lại bị hắn rót vào một chén nước lớn. Ngô, khụ khụ. Ngạ Quân bị rót nước, ho mạnh không ngừng, mặt hồng hồng, ngược lại từng trận phát đau. Không biết miệng vết thương có phải nước ra rồi hay không, thật là khó chịu a. Sa Lực Ưng chết tiệt, cho dù muốn trả thù cũng không nên dùng loại phương pháp này a. Thật muốn đem nàng sặc chết sao? Sa Lực Ưng nhìn Ngạo Quân khó chịu như vậy, một chút ý tứ muốn xếp nàng thuận khí cũng không có, ngược lại mang theo vẻ cười tà tà, hai tay ôm ngực, biểu hiện một bộ dáng xem kịch vui, có điểm lưu manh tà nghệ nhìn Ngạo Quân. Rốt cuộc một lát, Ngạo Quân chậm rãi thuận khí lại. Vừa thấy bộ dạng này của Sa Lực Ưng lại tức giận đến nỗi mặt vốn đỏ lập tức liền biến thành màu gan heo, nhưng lại không nói nên lời, chỉ có thể tức giận trong lòng, bởi vì nàng mặc dù bị ngạn chết khiếp, nhưng yết hầu quả thật thoải mái hơn, không còn khô cạn nữa. Sa Lực Ưng nhìn bộ dáng này của nàng, lại kìm càm nàng, trêu tức nói. Như thế nào? Đường đường thiên hạ đệ nhất quân sư, ngay cả bản thái tử cũng có thể đùa bẩn trong lòng bàn tay, cũng có khi chật vật như vậy. Mạc Quân công tử, ân. Nói xong, tai lại tăng thêm lực đạo, nhất là khi nói đến hai chữ công tử. Đau. Ngạo Quân cao mày, thở nhẹ nói, Sa Lực Ưng này khi nào trở nên thô lỗ như vậy, không biết nàng hiện tại là người bệnh sao? Đau. Ha ha, Mạc Quân công tử võ công sao không lường được, thân phận thần bí như thế, điểm lực đạo nho nhỏ này làm ngươi đau thành như vậy. Ha ha. Bây giờ còn ở trước mặt ta giả vờ yếu thế, giả vờ đáng thương sao? Hay là lại có âm mưu gì muốn tái đùa bẩn ta? Ân. Sa Lực Ưng tàn nhẫn hiếp mắt nói, nhưng tay vẫn thả lỏng lực đạo, đổi thành ôn nhu vuốt ve, từ dưới cằm chậm rãi hướng lên trên, biến thành vuốt ve hai má. Sa Lực Ưng, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng phản bác ý kiến của ngươi, cũng không phải ở trước mặt ngươi tỏ ra yếu thế hoặc là giả dạng đáng thương. Hết thảy chỉ có thể nói là bất đắc dĩ. Người ta thân là địch nhân bất đắc dĩ. Ngạo Quân chịu đựng cảm giác ngứa ngáy ở trên mặt mà không chút thay đổi nói, không cần sờ mặt ta nữa, hảo nhột a.